Thái tử quá xấu bụng. Chương 59, chủ hoạch chính là ám toán. Góc truyện audio.com. Nguyên Thích bĩu môi, trông thấy Bộ Trọng Thiên không có bất kỳ cung kính cùng e ngại gì. Ngược lại nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi muốn quyến rũ tỷ tỷ của ta sao? Bộ Trọng Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, liền lôi kéo Nguyên Thích đến một bên, nói, ngươi con sói nhỏ này, đã quên ngươi trước kia thời điểm bị sư phó phạt, ai đưa màn thầu cho ngươi rồi hả? Nguyên Thích phản bác một câu, ta lúc đó chẳng phải cho ngươi đưa qua sao? Hơn nữa thời điểm ngươi bị trục xuất sư môn, ta cũng thay ngươi xin tha rồi, ai biết vẫn bị đánh gậy đây. Không sai, Nguyên Thích đúng là sư đệ Bộ Trọng Thiên. Hai người cùng là bái tại Vô Cực Môn làm sư phụ. Chẳng qua là Bộ Trọng Thiên 2 năm trước bị trục xuất sư môn rồi. Hai người cũng liền không gặp mặt, là Bác Huyền Âm cho ngươi đến theo dõi tiểu nha đầu hay sao? Bộ Trọng Thiên hỏi, Nguyên Thích lắc đầu, nói, không đúng vậy à, là ta thích tỷ tỷ, đi theo nàng đến đấy. Bộ Trọng Thiên nhẹ nhàng thở ra, không phải Bác Huyền Âm là được, hắn đối với Bác Huyền Âm thủy chung đều cũng có một điểm lo lắng. Nhưng mà sau đó Nguyên Thích đã nói, nhưng mà ta cảm thấy được tỷ tỷ ưa thích đại ca ca a, nếu như bọn hắn là ngươi cảm thấy a, Bộ Trọng Thiên nhéo nhéo lỗ tai của hắn. Tiểu nha đầu sẽ thích ta đấy, đừng dắt Bác Huyền Âm mà nói. Nguyên Thích tức giận chừng Bộ Trọng Thiên, tự kỷ bộ dáng kia lại tới nữa, thật sự là phiền toái. Hắn hừ hừ, đã nói, làm sao sẽ thích một sát nhân cuồng như ngươi, ngươi đã quên, ngươi đem Tĩnh tỷ tỷ cho. Bộ Trọng Thiên đôi mắt chợt lộ ra rồi sát ý, một chưởng hướng Nguyên Thích đánh tới. Nguyên Thích phản ứng cực nhanh, vội vàng né tránh, Bộ Trọng Thiên nhưng tiếp tục ra chiêu. Hắn cũng lười khách khí, thân thể nho nhỏ lóe lên, khinh công tuyệt đối không thể so với Bộ Trọng Thiên thua kém. Cũng đã vọt đến rồi sau lưng Bộ Trọng Thiên, hướng sau lưng của hắn công tới, ống tay áo Bộ Trọng Thiên vung lên, móng tay phải xẹt qua mặt Nguyên Thích âm thầm kinh hãi, liền bước lui ra phía sau. Tam sư huynh, ngươi đủ rồi, Nguyên Thích mắng, ta nói sai cái gì rồi? Nếu không phải ngươi, Tĩnh tỷ tỷ làm sao sẽ chết, ngươi về sau không nên tới gần tỷ tỷ đây của ta. Rất rõ ràng, Nguyên Thích cũng là tại đề phòng lấy Bộ Trọng Thiên. Bộ Trọng Thiên bộ dáng bịt tai, sắc mặt có chút xanh trắng. Hắn mím môi, còn không có nói chuyện. Nguyên Thích cho rằng hắn đã đáp ứng. Ai biết Bộ Trọng Thiên lại nói một câu, chẳng lẽ khiến cho Bác Huyền Âm tới gần. Ngươi đã quên Vân Tĩnh Yên. Nguyên Thích mở to hai mắt. Cái này à, nàng vừa rồi cũng hỏi qua ta. Đại ca ca có phải hay không có vị hôn thê rồi? Khi đó sư phó đúng là đáp ứng hôn sự hai người bọn họ. Đây coi như là rồi à, Bộ Trọng Thiên gật gật đầu. Thần sắc đã không có ý tứ vui đùa. Nói, tiểu nha đầu chắc chắn sẽ không cùng người khác chia sẻ một người nam nhân. Ngươi đây nhưng lại rõ ràng, Nguyên Thích suy nghĩ một chút, bộ dáng kia cũng là chăm chú, mà bắt đầu, rất đơn giản, chuyện này hắn cùng Bộ Trọng Thiên cũng là đạt thành nhất trí. Khả năng, nếu như đại ca ca cũng ưa thích tỷ tỷ, Vân Tĩnh Yên sư thì có thể sẽ rời khỏi đây, Nguyên Thích phỏng đoán nói. Bộ Trọng Thiên cười khẽ một tiếng, tràn đầy trào phúng, Nguyên Thích, có một số việc ngươi không biết. Dù sao ngươi liền xem thật kỹ tiểu nha đầu, đừng để cho nàng đã xảy ra chuyện mới tốt. Hắn chân chính hiểu rõ con người Vân Tĩnh Yên, dùng võ công bây giờ Sở Chỉ Nguyệt, khẳng định ngăn không được Vân Tĩnh Yên đấy. Ý của ngươi là Vân Tĩnh Yên sư tỷ sẽ bởi vì đại ca ca mà muốn đối phó tỷ tỷ. Nguyên Thích ngược lại là có chút kỳ quái. Vân Tĩnh Yên là sư tỷ của hắn, không phải rất dịu dàng sao? Bộ Trọng Thiên nói, chuyện này ta không muốn nhiều lời, miễn cho ngươi nói ta đây cái sát nhân cuồng hãm hại Vân Tĩnh Yên sư tỷ của ngươi. Vân Tĩnh Yên còn chưa ra tay, có lẽ chẳng qua chờ cơ hội. Trước kia, nữ nhân tới gần Bác Huyền Âm, lúc đó chẳng phải một người cũng không có sống sót sao? Vân Tĩnh Yên rất thông minh, thủ đoạn cũng rất cao. Dù là sư phó cùng Bắc Huyền Âm, cũng không có phát hiện Vân Tịnh Yên làm những thứ này. Nhưng mà Bộ Trọng Thiên cũng tại trong một lần ngẫu nhiên trông thấy bộ mặt thật Vân Tịnh Yên. Cho nên mới trăm phương ngàn kế lại để cho Sở Chỉ Nguyệt rời xa Bắc Huyền Âm một chút. Đây đối với Sở Chỉ Nguyệt mà nói, là phương pháp tốt nhất. Nguyên Thích đã nói, được rồi, dù sao ta gần nhất cũng muốn quấn quýt lấy tỷ tỷ. Ta sẽ chiếu cố nàng là được. Nguyên Thích ngược lại là chuyện tình cảm hoàn toàn phụ thuộc quyết định nhìn Sở Chỉ Nguyệt. Bất quá Sở Chỉ Nguyệt vừa rồi liền nói với hắn một đời một thế một đôi. Tức là không muốn làm tiểu thiếp rồi. Thế thì cũng không sao. Nhưng trong lòng của hắn cũng muốn. Lúc nào Bộ Trọng Thiên không nên tới gần Sở Chỉ Nguyệt mới tốt. Hai người nói một hồi lâu. Một bên Sở Chỉ Nguyệt đã gọi Nguyên Thích ăn cơm. Nguyên Thích trên mặt lộ ra dáng vẻ mừng rỡ tươi cười. Liền vội vàng chạy tới. Ngọt ngào hô Sở Chỉ Nguyệt tỷ tỷ. Bộ Trọng Thiên thì thào nói. Lớn lên lùn thật sự là tốt. Có thể giả nai rồi. Đêm nay, Bộ Trọng Thiên cũng được giữ lại dùng bữa. Sau đó liền cùng Sở Chỉ Nguyệt cùng nhau thương nghị phải như thế nào ra tay. Khi hắn biết rõ Chu Khanh đã mang đến ngũ hành linh hồn. Ngược lại là cả kinh, nếu như hắn chống lại năm cao thủ, chỉ sợ cũng rất khó thoát thân, bởi như vậy, thật cũng không sợ sợ cái gì rồi. Kia Phong Dương Vân để ta đối phó. Bộ Trọng Thiên cười cười, vẻ mặt chờ mong, ôi, rốt cuộc gặp được một cao thủ có thể vui đùa một chút rồi. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, ngươi khinh công tốt, ngươi đi mang Bắc Huyền Thần đến Bắc Môn. Lại để cho ngũ hành linh hồn tiếp ứng ngươi. Về phần Phong Dương Vân, liền để ta đối phó. Suy suy, tiểu nha đầu, ngươi đã quên ngươi lần trước thiếu chút nữa bị hắn chấn vỡ gân mạch toàn thân rồi hả? Bộ Trọng Thiên nhưng thật ra là có chút bận tâm. Phong Dương Vân không biết là đồ đệ ai, lại có công lực như vậy. Sở Chỉ Nguyệt hư một tiếng, nói, ta lần này có biện pháp, hắn cũng không xuất hiện được. Chúng ta đem người cứu đi là được, đừng phức tạp, như vậy thương nghị tốt. Bộ Trọng Thiên đi điều động sát thủ bước cửa. Sở Chỉ Nguyệt cũng triệu tập Mạnh Lương, Chu Khanh cùng ngũ hành linh hồn. Người tuy ít, nhưng mỗi người đều là lấy một địch mười. Có đôi khi nhiều người cũng không phải việc tốt. Buổi tối ngày hôm sau, Sở Chỉ Nguyệt đã sớm chờ bên ngoài thành cung, cầm trong tay cung nỏ. Nàng hôm nay chức trách giống như là xạ kích bình thường. Muốn vào cung cũng không dễ dàng, bởi vì buổi tối cửa cung đóng chặt, coi như là như Bộ Trọng Thiên một võ lâm cao thủ như vậy. Cũng không thể tới đi vô tung, nhưng mà Bộ Trọng Thiên cũng không nghĩ tới xuất hiện ít đi. Trực tiếp bay lên thành cung cái kia thiếu cương vị, đả thương nhiều cái vũ lâm vệ, liền hướng hậu cung chạy tới. Trong nội cung lập tức liền cũng hỗn loạn lên, việc Trọng Thiên tiến cung làm gì? Vũ Lâm vệ vội vàng đi thông chi nữ đế. Nữ đế nghe xong, sắc mặt liền cũng biến đổi. Giang hồ đồn đại hẳn không phải là giả dối. Việc Trọng Thiên muốn giết người, không có khả năng sống quá canh năm. Nhanh, nhanh gọi Phong Dương Vân tiến cung. Nữ đế vội vàng hạ lệnh, điều động 100 Vũ Lâm vệ thủ ở nơi này. Một khi phát hiện Bộ Trọng Thiên, giết không tha. Nhưng mà Lâm Lang công chúa đã biết Bộ Trọng Thiên tiến cung. Trong nội tâm thoáng cái liền vui mừng, nghĩ Bộ Trọng Thiên là đổi ý muốn đến tìm mình, nàng lúc này cũng liền đi ra chính cung điện của mình. Muốn đi tìm Bộ Trọng Thiên, lúc này Sở Chỉ Nguyệt đã rời đi trận địa, trông thấy Lâm Lang công chúa tại vĩnh viễn ngõ hẻm chỗ ấy chạy qua. Nàng cau mày, nói một câu, thật sự là công chúa đáng ghét. Nàng hé mắt, coi như là cảnh ban đêm lờ mờ, nhưng bắn ra một mũi tên, liền vừa vặn cắm phía trước tường đỏ phía trước Lâm Lang công chúa. Lâm Lang công chúa mở to hai mắt nhìn, đây là có chuyện gì? Nàng sợ tới mức không dám càng đi về phía trước. Công chúa, trong nội cung có thích khách đến, chúng ta nhanh đi về a, cung nữ đang khuyên, vẻ mặt lo lắng, Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Liền cũng chuyển đến Bắc Môn, chờ đợi Bộ Trọng Thiên đem người cho mang đi ra. Bắc Môn tuy rằng cửa cung đã đóng cửa, nhưng mà chờ một lát, Phong Dương Vân nhất định sẽ từ nơi này đi qua, cửa cung tạm thời sẽ không đóng cửa. Đây chính là ngũ hành linh hồn hạ thủ tốt. Không bao lâu, Phong Dương Vân liền cũng từ Bắc Môn tiến cung, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, hắn còn cưỡi ngựa, chạy như điên tiến cung. Sở Chỉ Nguyệt hé miệng cười cười. Thời điểm này, nữ đế bên kia cũng có thể đã bị tập kích rồi. Cái kia tất cả đều là người bước cửa, chỉ vì rồi quấy rầy ánh mắt nữ đế, mà Bộ Trọng Thiên đi cứu Bắc Huyền Thần. Tỷ tỷ, ngươi đang nhìn cái gì? Một chút thanh âm ngọt ngào bên cạnh Sở Chỉ Nguyệt vang lên. Sở Chỉ Nguyệt mãnh liệt quay đầu, chỉ thấy Nguyên Thích cũng nằm ở tường vây lên, con mắt chớp chớp, tựa hồ đối với Sở Chỉ Nguyệt làm những chuyện như vậy rất cảm thấy hứng thú. Nàng không phải lại để cho Tần Tĩnh Phong chiếu cố Nguyên Thích sao? Như thế nào Nguyên Thích cũng đã đến, ngươi như thế nào theo tới rồi hả? Sở Chỉ Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái. Ta buồn bực a, lại ngủ không được. Nguyên Thích nhìn, có chút tò mò. Sở Chỉ Nguyệt lo lắng Nguyên Thích hỏng việc, đã nói, ngươi về trước đi, ta tại làm chính sự đây. Nguyên Thích lại lắc đầu. Không nên, ta sẽ không trở ngại tỷ tỷ đấy. Ngươi làm sao lại không nghe lời? Đêm nay có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi về trước đi, vậy thì thật là tốt a. Ta nhưng lại có thể bảo vệ tỷ tỷ. Hai người lại tranh chấp vài câu. Thời điểm lúc này đã Sở Chỉ Nguyệt nhìn thấy Bộ Trọng Thiên mang theo một người phóng tới Bắc Môn. Đằng sau, có mấy cái Vũ Lâm vệ đuổi theo. Sở Chỉ Nguyệt cũng lười lại cùng Nguyên Thích tranh chấp, nhắm ngay cũng bắn tên nỏ. Mấy mũi tên bắn ra, mấy cái Vũ Lâm vệ không nghĩ tới sẽ có mai phục. Đã bị bắn chết, Sở Chỉ Nguyệt nhìn không thấy bóng dáng Phong Dương Vân. Xem ra một chiêu điệu hổ ly sơn này coi như là thành công. Nữ đế biết rõ Bộ Trọng Thiên tiến cung, nhất định là lo lắng an toàn bản thân. Lúc này gọi Phong Dương Vân tiến cung, vậy cũng nhất định là lại để cho Phong Dương Vân bảo vệ mình. Tỷ tỷ thật là lợi hại, Nguyên Thích có chút kinh ngạc, bất quá nhãn lực Sở Chỉ Nguyệt tốt như vậy. Còn có, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua cung nỏ có tầm bắn xa như vậy. Quả nhiên là thần kỳ rồi, nhưng ở đây trong chốc lát, nàng cũng cảm giác được một hồi sát ý tay nàng trưởng vỗ. Toàn bộ người nhảy lên, trong tay cung nỏ đã bắn ra một mũi tên, phía trước thì là một vòng bóng đen hiện lên, Nguyên Thích trông thấy người nọ không nghĩ tới Sở Chỉ Nguyệt ra tay. Đã là bị thương, hắn vội vàng tiến lên, trong tay có một vòng hàn quang hiện lên, bóng đen kia trông thấy Nguyên Thích. Hơi sững sờ, thế nào lại là Nguyên Thích, bóng đen thật vất vả mới đợi đến cơ hội này hôm nay. Lại chỉ có thể buông tha cho, cùng Nguyên Tê Thích qua một chiêu, liền cũng vội vàng rời đi. Nguyên Thích, không nên, Sở Chỉ Nguyệt hô một tiếng, nàng cảm thấy người này khẳng định không phải Phong Dương Vân phái tới đấy. Hiện tại cũng không có tâm tư đi suy đoán là ai. Tranh thủ thời gian lui lại mới sáng suốt đấy. Ngũ hành linh hồn 5 người kia đã công phá Bắc Môn. Đi tiếp ứng với Bộ Trọng Thiên cùng Bắc Huyền Thần. Người bước cửa cũng đã lui lại. Đợi Phong Dương Vân cảm giác được không đúng. Liền vội vàng đi một lần thầm nghĩ cung. Bắc Huyền Thần quả thật là không thấy. Cách chương.